Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 13, chiếc lông vũ quyền lực. Góc truyện audio.com. Nó đang khá là bất ngờ. Nó cứ tưởng rằng anh ba nó là con người thương em gái. Thương bạn gái, nhưng bây giờ anh nó còn đánh cả Nili, còn nói không thương nó. Tất cả tình thương Win dành cho nó chỉ giả dối. Nó còn tưởng mình là người hạnh phúc khi có hai người anh bên cạnh bảo vệ và che chở. Nó đã phát hiện đặt niềm tin lầm người rồi. Tôi quyết định đời này kiếp này sẽ không yêu một người như anh, Nili nói rồi chạy đi. Từng bước thật nặng nề. Người đâu, bắt bà ả thiện nhân đó lại cho ta, Á Châu lên tiếng. Win tuy có nghe nhưng anh cứ mặc kệ. Anh nghĩ loại người này sống trên đời chả có ít lợi gì nữa. Chết đi cho bớt ô nhiễm xã hội. Win đang mắng thầm tụi nó á. Còn hai ông thần và một bà chàn kin. Hắn và Van Ly đứng im xem kịch vui với phương châm im lặng là vàng. La làng là tự đào mồ chôn mình. Một đám người mặc đồ đen, kính đen, giày đen, nói chung toàn bộ từ trên xuống dưới đều mang một màu đen chạy vào. Đó là lính hoàng cung a, gọi lính cho giống những triều đại ngày xưa chứ thật ra họ là vệ sĩ. Chỉ chúng mày ở đây, ai dám đụng tới nó nắm trên tay sợi dây chuyền có mặt bằng lông vũ màu hồng sen xanh dương. Chiếc lông đó tượng trưng cho quyền lực, ai nắm trong tay sẽ có quyền quản lý những gì liên quan đến hậu cung của Vương quốc Anh như cung nữ, thức ăn, trang sức. Nó còn tự sáng lập ra cho mình một số nhà giam hoàng gia mới. Nhà loại cấp 1 là nặng nhất, loại cấp 2 là hơi nặng, loại cấp 3 là nhẹ. Nhà giam hoàng gia dùng để phạt những cung nữ hay các tên lính phạm sai lầm. Nhưng nó chỉ dùng có loại cấp 3 chứ cấp 2 với cấp 1 là chưa bao giờ dùng qua vì hình phạt trong đó rất gay gắt. Hi gắt cỡ nào nhỉ? Tác giả cũng cô bi cây nữa. Hi hi, nó tuyên bố trước toàn thể cung nữ và binh lính của Vương quốc Anh rằng. Sợi dây chuyền này sẽ chứng minh ta là chủ hậu cung và nhà giam hoàng gia. Nếu các người dám đắc tội với ta thì coi chừng nha. Nhưng lông vũ đó chỉ sử dụng được trong nước chứ ra ngoài nước là không có tác dụng. Sợi dây chuyền này đến cả đức vua nước Anh cũng phải sợ tám phần huống chi bọn lính. Phi tần, cung nữ, tam á thấp hèn, cung kính đại công chúa, tất cả đám lính khi thấy chiếc lông vũ thì sợ xanh mặt. Vội cúi chào, cái con đỉ nghèo nhà mày. Dám giả danh chị tao, Á Hân giơ tay lên tắt nó nhưng cô thử xem hắn kịp thời nắm chặt tay Á Hân. Hắn đang làm gì vậy? Bảo vệ nó ư? Đến cả hắn cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng và bảo vệ nó. Cảm ơn nha, nó cười. Con tiện tì như cô mà dám đánh tôi sao? Không có cửa đâu cưng. Người đâu lấy nước, nó đi tới vỗ vỗ vô mặt Á Hân. Một người trong số đám lính chạy đi ngay. Dạ, nước đây thưa đại công chúa, tên lính cung kính. Tên ấy không bất ngờ tại sao đại công chúa lại ở đây vì đã nhận được lệnh của cấp trên ngừng truy tìm bộ tam công chúa vì họ đã về. Hoàng cung, chưa về mà, thằng cha nào thông báo vậy? Tác giả đánh cho nó gãy răng. Nó nhận lấy chậu nước từ tay tên lính, rửa hết phấn trên mặt. Nó chia tay ra ý bảo khăn lao đâu. Như hiểu ý, tên đó đưa một chiếc khăn lụa cho nó. Khi nó lau mặt xong, cả đám con trai trong trường đổ rầm rầm trừ ba tên không biết khẩu vị tuyệt ngon ẩn chứa trong từng cô gái. Lấy cho ta chậu nước khác, khỏi cần hỏi, ta là Princess Italia đây, Van Ly im lặng đột nhiên lên tiếng. Khi cô rửa mặt xong, nam sinh trong trường một lần nữa mất máu vì sắc đẹp trời ban của Van Ly trừ ba người. Đem nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa của Vương quốc Anh giam vào nhà giam hoàng gia cấp 2 cho ta, nó phất tay ra lệnh. Mấy tên lính làm theo lời dặn, kéo tam á về Vương quốc Anh giam vào địa ngục cấp 2. Trước khi đi ba nàng còn nói, chị hai à, tha cho bọn em đi Á Linh, Kin ơi cứu em với Á Châu, bọn em lở ngu một lần, chị tha cho bọn em đi Á Hân. Nó bỏ ngoài tay những lời van xin đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Win, anh cũng rất vui khi em mình ở đây, nhưng nhớ lại những điều mình đã nói và làm với nó thì anh rất hối hận. Nó và Văn Ly ở đây chẳng lẽ người hồi nãy ăn hai cái tát của anh là... Văn Ly cho anh xin lỗi nha. Có gì anh nói chuyện với em sau. Anh đi trước đây. Win dùng hết sức để chạy đi kiếm Nili. Mong là cô có thể tha lỗi cho anh. Ủng hộ tác giả nha. Xin cảm ơn. Nhớ cho nhận xét à, cách chương.